Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, tâm nhãn nhỏ. 1. Băng Châu quận La Sơn. Ở vào Thiết Bích Sơn mạch bắc góc 7.000 dặm một tòa trong núi thẳm. Sở Mính bóng người lấp lóe, xuyên toa ở giữa núi rừng. Nàng đao cương giật tán tại ở ngoài, đem ven đường 10 dặm phạm vi tất cả cây cỏ toàn bộ càn quét, chấn động thành bột mịn. Ngay khi giây lát sau, Sở Mính ý niệm khóa chặt cái kia mục tiêu, ở mất đi cây cỏ yểm trợ sau khi lại không thể trốn đi đâu được. Nó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Sở Mính tấn công lại đây. Đó là một con nhị phẩm hạ cấp độ, hồng nhãn đao lang. Thân như thuấn ảnh giống như bỗng nhiên vượt qua khoảng 300 trượng. Lắc mình xuất hiện ở Sở Mính trước, cặp kia sắc bén cực kỳ đao cánh tay thì lại hoàn toàn vượt qua thời không cùng thái hư khái niệm. Bất quá giờ khắc này, Sở Mính trước người cũng dần hiện ra từng mảng như chiếc gương giống như ánh đao. Cheng, cheng, cheng, hồng nhãn đao lang ở 1/10 cái hô hấp chém ra hơn 300 chém. Bị Sở Mính phản xạ đem gần 7 thành, dĩ nhiên ngược lại đem hồng nhãn đao lang, còn có chung quanh nó hư không cắt rời thành hơn 100.000 mảnh. Sở Mính mắt nhìn con này nhị phẩm cấp độ á loại thần trùng, bị phân thây thành từng mảng nhỏ vụn thân thể, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, toát ra một vệt vẻ hài lòng. Cái này, thần ý xúc tử đao, xác thực lợi hại. Phối hợp lên nhất phẩm thượng cấp độ công thể, quả thực không có gì bất lợi. Này con, hồng nhãn đao lang, là thần trùng, bọ ngựa bốn tay, huyết mạch gần chi. Cũng coi như là dường như khó chiến. Độn pháp siêu tuyệt, chiến lực cực cao, rất nhiều thiên bảng trên nhân vật gặp phải, cũng chưa chắc có thể làm sao được nó. Nhưng mà nàng vừa nãy ngoại trừ ở truy kích trên dùng một quãng thời gian ở ngoài, vẻn vẹn chỉ dùng 1/10 cái hô hấp, hơn 300 cái hiệp liền đem chi giải quyết. Đi ra đi, Sở Mính thu đao vào vỏ lúc gọn gàng xoáy khí sái một cái đao hoa. Đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên. Mạc sĩ chỉ huy sứ ngươi ẩn độn chi pháp, có thể không có chút nào cao minh, để quận chúa cười chê rồi. Theo một tiếng rõ ràng tiếng cười, một vị trẻ tuổi thuật sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở mặt nam trời cao. Hắn huyền không trăm trượng, ánh mắt thán phục nhìn Sở Mính. Một năm qua, hạ quan mỗi một lần thấy quận chúa, đều cảm giác chấn động không ngớt, chỉ là thời gian một năm. Quận chúa không chỉ đã bước vào nhất phẩm chi lâm, đao pháp này cũng càng ngày càng tinh diệu. Vừa nãy cái kia mấy chục đao, thật làm cho hạ quan nhìn mà than thở, đều là bệ hạ yêu mến. Nhiều như vậy linh đan rượu dược thờ cúng, ta như lại không thể tiến vào nhất phẩm, há không phải phụ lòng bệ hạ kỳ vọng cao. Sở Mính sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, mà lại ta cái này phân công thể tu vị, là dùng thuốc cùng võ ý hồn thạch học cấp tốc mà đến. Chính ta biết chuyện nhà mình, ta cùng những kia chân chính tu đi lên nhất phẩm, căn bản không thể so sánh, cũng không cách nào đem công thể như cánh tay sai khiến. Chính là cùng mạc sĩ chỉ huy sứ so sánh lẫn nhau, cũng kém rất xa. Trước mắt nàng cái này mạc sĩ La Hầu, ở trước đây không lâu trở thành thiên tử tâm phúc, thân nhậm chức thiên nha tả dực chỉ huy sứ, tạm trưởng thiên nha đô chỉ huy sứ chuyện. Sau đó khả năng là đến triều đình cùng đại nội tài nguyên gia trí, tu vị cũng là tăng nhanh như gió, đã là nhị phẩm thượng cấp độ, địa bảng trước 10 cấp bậc đại thuật sư, tương lai có hy vọng tiến vào thiên bảng hàng đầu. Mạc sĩ La Hầu thấy nàng tinh thần phấn chấn, mặt ửng hồng quang, cùng 2 năm trước cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ đã là rất khác nhau. Trong lòng hắn âm thầm nở nụ cười một tiếng, trên mặt lại toát ra vẻ khâm phục. Hạ quan có thể không có cách nào cùng quận chúa so với. Quận chúa sở dĩ dùng cái này công thể phương pháp tốc thành, là do được bệ hạ mệnh lệnh, cũng không phải là tự thân không làm nổi, mà lại quận chúa công thể tuy rằng mượn ngoại vật cùng võ ý hồn thạch, quận chúa cũng đã tận ngay có khả năng, vô luận lực lượng, chân nguyên, huyết mạch các loại hết thảy đều rèn luyện đến mức tận cùng. Mặc dù cùng chân chính nhất phẩm so sánh lẫn nhau, cũng chỉ kém một bậc. Vượt xa trong cung trải qua đại nhân vật, lại có biết quận chúa phần này công thể, đến cũng không dễ dàng. Mà lại quận chúa bất diệt thiên nhật đao, rõ ràng đã đạt tầng 20 trở lên. Thêm vào ngài thần ý xúc tử đao, cùng quận chúa nhất phẩm công thể, đã có thể lấy bước lên thiên bảng 30 vị trí đầu hàng ngũ. Sở Mính nghe hắn nói tới chỗ này, không khỏi lại lần nữa vung lên khóe môi. Trong mắt cũng hiện ra một chút ý cười. Hiển nhiên là đối với Mạc Sĩ La Hầu lời nói khá là được lợi. Thiên bảng 30 vị trí đầu sao? Nàng tay đè trường đao, nhẹ nhàng một tiếng nỉ non. Ánh mắt hơi có chút ảm đạm, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Sở Hy Thanh đã là thiên bảng 10 vị trí đầu. Hắn thậm chí có thể chém giết Hoàng Thiên Đình. Có người nói trước đây không lâu, hắn còn độc sông Bất Chu Sơn. Vị kia Nam Thiên Đế cũng ở truy kích trên đường, thương ở hắn tay. Nàng nguyên vốn coi chính mình công thể lên cấp nhất phẩm thượng sau khi, liền có thể có thực lực cùng Sở Hy Thanh địa vị ngang nhau, thậm chí vượt qua cái kia Sở Hy Thanh một bậc. Nhưng mà hơn một tháng trước Thương Châu cuộc chiến lại hoàn toàn đánh vỡ nàng ảo tưởng. Mạc Sĩ La Hầu trong lòng lại sinh ra ý trào phúng. Nữ nhân này lại vẫn vọng tưởng dựa vào cái này một thân ngoại đạo pháp chiếm được công thể cùng Sở sư đệ chống lại. Hắn trên mặt nhưng không có toát ra chút nào vẻ kinh dị. Hắn giọng nói dâng trào nói: quận chúa cần gì chán nản. Ta trong cung bí pháp cùng trên giang hồ truyền lưu những kia ngoại đạo pháp môn không giống. Hậu hoạn thì nhỏ hơn nhiều. Quận chúa công thể lên cấp nhất phẩm sau khi, tuổi thọ dài đến 800 năm, có đầy đủ thời gian bù đắp căn cơ không đủ chi chứng. Mà Sở Hy Thanh, hắn hiện nay thanh thế tuy rằng cực thịnh, kỳ thực lại như liệt hỏa phanh dầu, không thể lâu dài. Nói vậy thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ không tha cho hắn tiếp tục lên cấp. Người này trước đạo hiểm ác gian nan, các đời tới nay tột đỉnh, một đời thành tựu chỉ sợ muốn chấm dứt ở đây. Mạc Sĩ La Hầu sau khi nói đến đây, trong mắt nơi sâu xa vẫn là không tự kìm hãm được toát ra một vệt vẻ ưu lo. Điều này cũng đúng là hắn gần nhất lo lắng. Trong tông môn một đám trưởng lão cũng vì này lo lắng không ngớt. Sở Mính không hề phát hiện, trên mặt lại lần nữa hiện ra ý cười. Nàng vung nhẹ tay áo, những thứ này nói nhảm liền không cần lại nói. Nơi này dù sao cũng là ở Bắc Cương, thân phận của ngươi bây giờ có nhiều bất tiện. Chúng ta vẫn là thẳng vào đề tài chính. Nói đi, ngươi lần này lại đây đến cùng vì chuyện gì? Mạc Sĩ La Hầu sắc mặt hơi động, giơ tay đem một phong thư, dùng pháp lực nâng lên, đưa đến Sở Mính trước mặt. Quận chúa xem qua bệ hạ cho ngài thư nhà liền biết đến tột cùng. Sở Mính tiếp nhận sau khi trực, tiếp xé ra giấy viết thư, ngưng thần đánh giá. Nàng đuôi lông mày không khỏi hơi dương lên, hiện ra mấy phần kinh ngạc. Tờ giấy thứ nhất càng là một phần lễ đơn, phía trên bày ra các loại quý giá thiên tài địa bảo, linh dược kỳ chân, còn có các loại có thể tăng lên thể chất, cường hóa chân nguyên thuốc. Bệ hạ đãi ta biết bao dày. Sở Mính một mặt thụ sủng nhược kinh, cái gọi là không có công không nhận lộc. Trước ta đến bệ hạ trợ giúp, công thể liền bay lên nhất phẩm, đã cảm giác bất an. Bây giờ ta tại triều đình thốn công chưa lập, tại bệ hạ cũng chút nào giúp ích, sao dám lại được như vậy đại lễ. Bệ hạ đối với quận chúa đúng là thương yêu coi trọng rất nhiều, mà lại chờ mong sâu nhất. Bất quá phần này lễ đơn trên đồ vật phần lớn đều là U Băng Hai Châu bản địa dược thương kính dâng tại triều đình, do bệ hạ chỉ dụ chuyển giao quận chúa. Mạc Sĩ La Hầu cười ủi cung cấp tay. Những thứ đồ này đều giấu ở quận Yến An đông nam góc một tòa nhà dân bên trong. Quận chúa có rảnh rỗi, có thể dựa theo lễ đơn trên địa chỉ đi lấy lấy. Sở Mính hơi gật đầu, ngược lại xem mặt sau Kiến Nguyên Đế tự tay viết liền giấy viết thư. Nàng một tiếng trầm ngâm, che chở U Băng Hai Châu dược thương, duy trì U Châu cùng Vọng An thương đạo thông thuận sao? Bệ hạ thực sự là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Kỳ thực nàng vừa nãy nghe Mạc Sĩ La Hầu câu nói kia, cũng đã đoán biết đại khái. Lúc này Cực Đông Băng Thành tuy rằng tan vỡ, nhưng mà U Châu cùng Đông Châu thương đạo vẫn chưa đoạn tuyệt. Đông Châu, Ngô Châu, Ninh Châu cùng Phì Châu các loại lương thực, tuy rằng lại không có cách nào thông qua vận chuyển đường biển chuyển vận đến U Châu. Nhưng mà U Châu dược liệu lại không bị hạn, dược liệu thể tích muốn nhỏ hơn nhiều. Bọn họ dùng cao tốc không hạm vận tải, đi ở biển rộng mênh mông trên. Triều đình rất khó bắt giữ vị trí của bọn họ. Cái này điều thương đạo, không chỉ vì Thiết Kỳ Bang cung cấp dồi dào tài nguyên, càng Thiết Kỳ Bang bang chúng cung cấp lượng lớn bí dược. Bây giờ Thiết Kỳ Bang dưới cờ chư quân thất phẩm võ tu số lượng càng ngày càng tăng. Tầng dưới chót binh sĩ cơ bản đều có bát phẩm hạ trình độ. Bất kể là công thể tố chất, vẫn là quân giới trình độ, đều ở hướng về biên quân làm chuẩn. Lao quận chúa nhọc lòng, Mạc sĩ La Hầu chắp tay. Đây là triều đình không thể làm gì phía dưới. Nghĩ ra được ngốc biện pháp, cùng với đem băng U Hai Châu bí dược tiện nghi cho Thiết Kỳ Bang, chẳng bằng do triều đình tổ chức các nơi dược thương giá cao thu mua. Bây giờ Vô Tướng Thần Tông có thể không minh văn quy định những dược vật này nhất định phải bán hướng về nơi nào. Bọn họ nói vậy cũng không dám làm loại này xấu môn quy chuyện, bằng không di họa vô cùng. Hiện tại có gây trở ngại chỉ có Bắc Vực Đại Tổng Quản Phủ Chánh Lệnh. Nhưng mà quận chúa cùng với tranh chấp, ra tay che chở hai nơi dược thương, sẽ không chạm đến Vô Tướng Thần Tông môn quy. Sở Mính lại tê cả da đầu. Mạc sĩ La Hầu nói chính là nhẹ, nhưng mà nàng đối thủ lại là Hoành Tuyệt Vạn Cổ. Mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca cùng Thiên Vô Nhị Nhật, che cổ tuyệt kim Sở Hy Thanh. Bất quá Kiến Nguyên Đế dùng nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng nàng ra đến, khẳng định là muốn dùng nàng. Sở Mính cũng vui vẻ thấy ở triều đình đả kích U Đông Hai Châu thương đạo. Nàng biết nếu như tùy ý Sở Hy Thanh thế lực kéo dài lớn mạnh, Đại Ninh triều đình nói không chắc ngày nào đó liền không chịu nổi. Chính mình báo thù cũng xa xa khó vời. Ta có thể lấy đáp ứng. Sở Mính bình tĩnh nhìn Mạc sĩ La Hầu. Bất quá lại cần bệ hạ lại cho ta 3 viên cửu khiếu minh tâm đan, hoặc là 6 viên huyền nguyên diệu ngộ đan. Cái này cửu khiếu minh tâm đan cùng huyền nguyên diệu ngộ đan có thể so với lễ đơn trên những thứ đồ này quý giá nhiều. Cũng là có thể chân chính giúp đỡ được nàng đan dược, có thể lấy tăng lên trên diện rộng ngộ tính của nàng, tăng lên nàng võ đạo cùng thiên quy lực lượng. Sở Mính công thể không đủ, trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp, chỉ có thể ở huyết mạch, võ đạo cùng thiên quy trên nghĩ biện pháp. Tương lai nàng chỉ cần ở phía Bắc lập xuống đầy đủ công huân, nói không chắc còn có thể có cơ hội học tập thần ý xúc tử đao đến tiếp sau chiêu pháp. Dầu gì cũng có thể lấy chính mình thôi diễn. Mạc sĩ La Hầu trong lòng ý châm biếm càng nồng. Cái này Sở Mính quả thực lòng tham không đáy. Cũng không biết cái kia cẩu hoàng đế sau khi nghe sẽ là cái gì ý nghĩ. Hắn khẽ cau mày, trên mặt hiện ra trần chờ vẻ. Cái này, nếu như Mạc sĩ chỉ huy sứ cũng không đủ quyền hạn, có thể lấy giúp ta trực tiếp hồi bẩm bệ hạ. Sở Mính tay đè đao, ánh mắt âm lãnh. Bệ hạ bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên đem ta tăng lên đến nhất phẩm, không phải là hy vọng ta tương lai cùng Sở Hy Thanh chống lại, mà ta bây giờ liền thua ở thiên quy trên. Chính như lời ngươi nói, Sở Hy Thanh đời này đều rất khó tiến vào nhị phẩm. Chỉ cần ta tương lai có thể ở nhai tí thiên quy cùng huyết mạch thượng tướng chi đè xuống, không hẳn liền không thể vì triều đình trừ này tai họa, bình định phương Bắc. Bất quá ngay khi nàng sau khi nói đến đây, lại nghe xa xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Sở Mính ngươi thật là chí khí. Bất quá ta xem ngươi là không cơ hội này. Cái này tinh khiết tiếng nói trong trẻo, Sở Mính quen thuộc cực kỳ, khắc họa tận xương, không giống dĩ vãng chính là, lúc này cái này lời nói trong tiếng, còn chất chứa duy ta độc tôn bá đạo uy nghiêm, leng keng mạnh mẽ, khánh tiếng chấn dương. Sở Hy Thanh, Sở Mính tức thì cả người run lên, trên da thịt đều nổi lên nổi da gà. Nàng lúc này dùng nguyên thần của chính mình cùng thần thức ý niệm, toàn lực cảm giác Sở Hy Thanh phương vị, Bất quá Sở Mính dù như thế nào siêu tầm, đều không thể cảm ứng được Sở Hy Thanh ở nơi nào. Mãi đến tận Sở Hy Thanh chủ động ở một ngoài trăm trượng hiện thân. Hắn huyền không ở cao 20 trượng nơi. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Sở Mính. Trong mắt ngậm lấy một vệt bất ngờ vẻ. Công thể nhất phẩm thượng. Vừa nãy cái kia mấy thức thiên thù thần ý đao trình độ cũng rất không tầm thường. Gần nhất bận quá. Nhất thời không làm sao chú ý ngươi. Dĩ nhiên để ngươi thành một chút khí hậu. Lúc này Mạc Sĩ La Hầu đã sớm đổi sắc mặt. Hắn ở Sở Hy Thanh tiếng nói truyền đến thời khắc. Liền lập tức ở trong tay áo kết ra pháp ấn. Một thân pháp lực cùng thời không thái hư hô ứng. Sở Mính cũng âm thầm hoảng sợ. Sở Hy Thanh thể hiện ra độn pháp. Làm cho nàng hoàn toàn mò không được môn đạo. Một trận tê cả da đầu. Hết chương.